giờ không trẻ nữa. Sao thương ai ở mãi cùng hàng. Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế, đâu chịu nhòa khi tôi giữ mùa trăng. Chỉ còn quá. giữa trời. Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, em tìm gì khi thất vọng